Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 40. Nhìn thấy hoàng thượng, tiếng nức nở của Bạch Tiểu Điệp càng lớn hơn, Liên Tú Vân cũng không còn cứng rắn giống như vừa rồi nữa, ngược lại để lộ ra uất ức, chỉ có Thẩm Tịch Nguyệt vẫn trừng mắt như cũ. Vẻ mặt quật cường đứng nơi đó. Liên Lương Đệ, ngươi đến nói. Giọng nói của Cảnh Đế bình lặng không gợn sóng. Liên Tú Vân không nghĩ tới Cảnh Đế chọn nàng trước, trong lòng có chút vui vẻ, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt. Tác Phong thành khẩn trả lời. Hoàng thượng, Tần thiếp ra ngoài tản bộ, đi tới nơi này thì thấy Thuần Tần và Bạch Thường, lại nghe giọng nói của Thuần Tần rất dữ dội, Bạch Thường lệ rơi đầy mặt. Như có uất ức. Đều là tỉ muội trong nhà, tội gì làm khó lẫn nhau, nên thiếp tới đây giảng hòa. Xem xét lời nói này. Thật sự giống như nàng ta hoàn toàn trong sạch. Lại lộ ra vẻ nàng ta rất đại nghĩa. Vậy sao? Cảnh Đế nhìn Bạch Tiểu Điệp. Bạch Thường, Thuần Tần khi dễ ngươi. Bạch Tiểu Điệp lắc đầu liên tục. Không có, không có. Hoàng thượng, Thuần Tần nương nương, Thuần Tần nương nương cũng chỉ tốt bụng. Ủi Tần thiếp. Tuy lời như thế, nhưng nội dung trong lời nói lại có thể làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Thấy hai người như vậy, trong lòng Tịch Nguyệt đã vòng vo trăm lần. Chuyện hôm nay nàng vốn không thẹn với lương tâm, nhưng hai người này cùng liên kết, rõ ràng cho thấy muốn đạp đổ nàng. Còn có hoàng thượng tới khi nào, tới bao lâu, có phải Liên Tú Vân nhìn thấy hoàng thượng nên mới có thể như thế hay không? Chỉ xoay chuyển suy nghĩ một chút, Tịch Nguyệt liền hủy bỏ đáp án của mình, nếu như Liên Tú Vân biết hoàng thượng đến tất nhiên sẽ không nói chuyện cứng rắn như vậy. Về phần Bạch Tiểu Điệp cũng không biết. Tịch Nguyệt cũng không nói chuyện, Cảnh Đế dừng tầm mắt ở trên người nàng. Thuần Tần, họ nói là thật. Tịch Nguyệt hồi phục tinh thần, lộ ra một nụ cười rực rỡ, giọng nói chậm chạp. Người xấu tác quái nhiều. Ha ha! Đừng nói Cảnh Đế, ngay cả Lai Hỉ sau lưng Cảnh Đế cũng không nhịn được. Người xấu tác quái nhiều, Thuần Tần nương nương này thật đúng là dám nói. Dung mạo của Liên Tú Vân và Bạch Tiểu Điệp dĩ nhiên không bằng Thẩm Tịch Nguyệt, nghe nàng nói như thế, càng làm ra vẻ uất ức hơn. Cảnh Đế đưa tay về phía Tịch Nguyệt, suy nghĩ một chút, Tịch Nguyệt chậm rãi đến bên cạnh hắn, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay hắn. Thuần Tần nói cho chấm, rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì? Giọng nói êm ái, không giống sóng nước chẳng sao khi nãy. Cũng không có gì, chỉ là có người nghe nói hôm qua Vũ Lan thị tẩm hôm nay tới đây khinh thường ta một chút thôi, khinh thường ta lại còn làm ra vẻ hoa lê đấm mưa, bị ta khi dễ. Mà một người khác, ta cũng chỉ có bốn chữ, có tiếng không có miếng mở ngoặc tròn nguyên văn là đồ hữu hư danh đóng ngoặc tròn. Luôn muốn biểu hiện mình không giống người thường, giả vờ đoan trang giả vờ trượng nghĩa mà thôi. Lời nói ác độc này, ngay cả Bạch Tiểu Điệp và Liên Tú Vân cũng không nghĩ đến Thẩm Tịch Nguyệt nói chuyện sẽ không nể mặt như thế. Mà Cảnh Đế cũng kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó lại cười vui vẻ. Ôm nàng vào trong ngực. Nha đầu này thật không hiểu chuyện, sao có thể nói như thế? A, lời nói thật luôn không có. Tin tưởng, nàng nói như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù nàng biểu hiện cũng không toan tính lại hết sức kiên cường mà nói lời ác độc, nhưng Cảnh Đế lại cảm thấy thân thể nhỏ bé của nàng đang run rẩy. Nhìn kỹ nàng hơn cũng không phải là mạnh cậy mạnh sao. Nếu như không rời đi, sợ là đôi mắt quyến rũ tràn đầy hơi nước sẽ phải rơi lệ. Nhéo thịt ở tay nhỏ bé của nàng, Cảnh Đế nhìn hai người giống như uất ức bên kia. Trong giọng nói đầy lạnh lẽo. Nếu như không phải chấm đã sớm đứng nơi đây chắc hẳn cũng bị hai người các ngươi lừa gạt. Liên thị xúi dục gây xích mích hạ xuống làm quý nhân, Bạch thị khích bác ly gián hạ xuống làm vũ quyên. Về sau nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể tùy ý làm bậy. Sau đó chán ghét xoay người, dịu dàng chấn. Nàng! Nguyệt Nhi về cung trước, chấm còn có chút chuyện, lát nữa đi qua xem ngươi. Biết ngươi bị uất ức. Ngoan, đi về chờ chấm trước. Thời tiết ngày càng lạnh, Lai Hỉ đưa Lông Tuyết Hồ do Bắc Quyết tiến cống đến cung của Thuần Tần. Tạ ăn điện của Hoàng thượng. Trong giọng nói của Tịch Nguyệt cũng không lộ ra vẻ hết sức vui mừng. Cảnh đế không nhịn được đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, lại trấn. Chấm sẽ không để cho ngươi chịu uất ức. Ngoan, đi về trước. Được. Nàng cũng không dây dưa, ngược lại quy củ rời đi, bước chân rời đi còn hơi dồn dập. Thỉnh thoảng, hắn thấy nàng giơ cánh tay giống như đang lau khóe mắt một cái. Chắc hẳn nếu tiếp tục ở lại, nàng sẽ không kiềm chế được mà rơi lệ, thật sự là một đứa bé quật cường. Mắt lạnh lại nhìn sắc mặt trắng bệch của Liên Tú Vân và Bạch Tiểu Điệp một chút, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Không lâu sau, chuyện ba người tranh chấp làm xôn xao trong cung. Tịch Nguyệt quả thật đi hơi nhanh, nước mắt không hoàn toàn chảy xuống. Đào Nhi thấy tình hình này, ủi. Chủ tử đừng để quá mức đau lòng. Hoàng thượng thật lòng đối xử với chủ tử, sẽ không để cho chủ tử chịu uất ức. Tịch Nguyệt lau nước mắt, cũng không nói thêm gì. Hạnh Nhi lôi kéo Đào Nhi, lắc đầu một cái, hai người lại trầm mặc. Trở lại Thính Vũ Các, Tịch Nguyệt dùng khăn che mặt, mọi người đều nói nàng đau lòng, lại không biết dưới cái khăn hai má lúm đồng tiền của nàng tươi như hoa. Chủ tử, Lai Hỷ công công đã tới, đưa Lông Tuyết Hồ Hoàng thượng ban thưởng tới. Trình lên đi. Tịch Nguyệt vuốt lông màu trắng mềm mại như nhung, khen thầm một tiếng đúng là vật tốt. Lần này Bắc Quyết cũng chỉ tiến dâng 10 tấm. Trừ 4 tấm Hoàng thượng ban cho Đại Thần tự dùng 1 tấm, còn thừa lại chia ra tặng cho Thái Hậu, Đức Phi, Phó Quý Tần, Đại Hoàng Tử. Tấm này vốn cũng không ít người nhìn chằm chằm, nhưng ngược lại không nghĩ tới Hoàng thượng ban cho nàng. Mặc kệ hành động lần này của Hoàng thượng chứa ý định gì, nàng đều mừng rỡ, nàng vốn cũng không muốn phí thời gian bừa bãi vô danh trong cung, mỗi ngày cười tươi duyên dáng trước mặt hắn, cũng không bằng từng bước một leo lên trên sao. Đồ không quan trọng, nhưng ý nghĩa phía sau vật này mới là trọng điểm. Hoàng thượng đi Kiêu Vân cung, cho dù hắn không nói, đương nhiên Tịch Nguyệt cũng biết được. Nghĩ tới mỗi người trong cung này, ngón tay mềm mại của Tịch Nguyệt vạch lên cái đệm tuyết hồ dễ chịu, mặc dù nhìn Thái Hậu như cũng hết sức không hài lòng đối với Đức Phi, nhưng thực tế cũng không phải là như thế, tối thiểu công việc lớn nhỏ trong cung này đều giao vào tay Đức Phi, hơn nữa mấy việc lớn trong cung đều do Đức Phi tiến hành điều tra. Đức Phi thật sự sẽ tra những chuyện kia vì Phó Cẩn giao sao, sợ không phải cố ý cho Đức Phi cơ hội nhét vào trong người chứ. Còn có hài cốt này, nếu chuyện này ở niên đại xa xưa, thì nhất định là người khác gây nên. Động thai khí, đúng vậy, trong cung lại có mấy người thật tâm hy vọng Phó Cẩn Giao sinh hạ đứa bé này. Sợ là ngay cả cha ruột của đứa bé này cũng chưa chắc hoan nghênh hắn. Hoàng thượng cần con cháu, Thái Hậu cũng chú trọng hương khói, nhưng Phó Cẩn Tú đã có một đứa con trai rồi, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để Phó gia có đứa bé thứ hai. Phó Cẩn Giao nhất định là vật hy sinh thôi. Như vậy, nguy của đứa bé này phải xem thủ đoạn của Phó Cẩn Giao rồi. Hoàng thượng giá lâm. Giọng nói bén nhọn của Lai Hỉ vang lên. Tịch Nguyệt cuống quýt đứng dậy, đợi nàng đi tới cửa, chỉ thấy cảnh đế bước nhanh vào. Nguyệt Nhi. Nhìn kỹ dưới mắt của nàng, hắn hơi đau lòng. Nha đầu ngốc, khóc gì chứ? Nàng lắc đầu, vòng chắc eo hắn, đầu nhỏ úi thấp cỏ hắn. Thấy hình như nàng còn buồn bực không vui, cảnh đế không hiểu, lại hỏi nguyên do. Tịch Nguyệt cũng không hiểu cách. Hoàng thượng, nếu như hôm nay không phải người biết chuyện họ nói dối trước, người sẽ bảo vệ ta sao? Trong giọng điệu này có mấy phần không xác định. Dáng vẻ của nàng nhìn rất tội nghiệp. Cảnh đế nghe nàng nói vì vậy mà buồn bực không vui, nhéo cái mũi nhỏ của nàng một chút. Suy nghĩ lung tung cái gì, chấm đối đãi với ngươi như thế nào trong lòng ngươi nên hiểu rõ. Hắn cũng không trả lời thẳng, lại cắn trên cổ nàng. Nhìn Lông Tuyết Hồ ném trên giường, cảnh đế như nghĩ tới điều gì, dựa vào bên tai nàng rỉ tai một hồi. Tịch Nguyệt nghe xong, sắc mặt đỏ tươi, cúi đầu nắm quyền đấm vai hắn. Làm sao người có thể như vậy, tại sao có thể? Hắn thấy sắc mặt nàng ửng hồng, tiếp tục dì tay, hai người liền cười đùa như vậy. Có lẽ cảnh đế cũng không nói chuyện gì tốt, quả nhiên, một lúc sau bên trong phòng toàn tiếng thở dốc. Sau khi mây mưa, hai người cùng nhau dựa sát vào đầu giường. Cảnh đế vuốt cho Tịch Nguyệt nín khóc thút thít, khẽ chạm bên má nàng. Nguyệt Nhi và Trần đáp ứng không hề tốt như mặt ngoài. Hắn giống như vô ý hỏi. Đêm qua nàng ta khóc lóc kể lể với Hoàng thượng. Trong giọng nói của Tịch Nguyệt có xíu cợt nhàn nhạt. Bốp! Mông nhỏ bê bị đánh một cái. Nha đầu hư không biết lòng tốt của người khác. Chấm quan tâm ngươi. Ngươi lại như thế. Thật sự là một vật nhỏ không có lương tâm. Nàng bĩu môi nhìn hắn. Dựa theo cằm hắn cắn một cái, ánh mắt có chút bốc lửa. Cảnh đế bị người cắn, ngược lại cũng một thể nghiệm hiếm thấy. Mất hứng. Không có. Nàng buồn bực nói. Bộ dạng uất ức tới cực điểm. Biết được bộ dạng nàng như vậy là vì cái gì, cảnh đế cũng không nhiều lời. Đương nhiên, hắn cũng không cần nói rõ những chuyện này với nàng. Lần diễn xuất này cũng chỉ là cảm thấy nàng thú vị lại đáng yêu thôi. Nâng khuôn mặt trẻ con của nàng lên. Chấm sẽ đối tốt với ngươi. Bất kể thế nào, chấm cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Người yêu thích ta có được hay không? Được. Chấm thích ngươi. Ngươi cũng phải nghe lời, biết không? Ta nào có không nghe lời. Thở dài. Ngón tay Tịch Nguyệt vạch lên lồng ngực của hắn, chậm rãi nói. Hoàng thượng không hiểu quan hệ của ta và Vũ Lan. Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, mặc dù giữa nữ hài tử có nhiều ganh đua so sánh, nhưng cho dù như thế, quan hệ của chúng ta vẫn rất tốt. Muội muội ta đặc biệt nhỏ nhất tuổi, tuổi Vũ Lan và ta cũng sấp xỉ, dĩ nhiên sẽ cùng nhau vui đùa thời gian dài. Tất cả chuyện này chỉ duy trì đến trước khi vào cung. Sau khi vào cung thì tất cả thay đổi, không phải nói Vũ Lan hoặc là ta thay đổi, chẳng qua là thực tế đã khác biệt. Đã có cùng một nam nhân, vậy chúng ta sẽ không thể nào như trước kia. Cảnh đế nghe lời nàng nói, như có điều suy nghĩ. Tác giả có lời muốn nói. Quơ múa khăn tay nhỏ hô hào. Ủng hộ bản chính, hoan nghênh để lại bình luận, hoan nghênh để lại bình luận. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 41. U ám. Mặc kệ nghĩ cái gì, Tịch Nguyệt đều thể hiện bộ dáng hồn nhiên trước mặt hắn, cho dù có chút ương ngạnh cùng tâm cơ, đó cũng chỉ là đối với người ngoài mà thôi, đối với cảnh đế, nàng luôn có bộ dạng hoàn toàn dựa dẫm. Quả nhiên, cảnh đế nghe Tịch Nguyệt nói như vậy, không tiếp tục hỏi nữa, không chỉ có thế. Hình như lực vuốt ve sống lưng nàng cũng nhẹ nhàng hơn. Trong cung này thì phi phi, ngươi cũng chớ để ý quá nhiều, không có chuyện gì bồi thái hậu uống trà đánh cờ, đấy cũng coi như là một phương thức tiêu khiển tốt. Bọn họ ngươi tranh ta giành cũng chỉ là hư danh, trong lòng chấm chỉ có một mình ngươi. Cảnh đế đồng tình nói. Mặc dù hắn nói như thế, Tịch Nguyệt cũng không dám tin đó là thật. Chỉ có trời mới biết hắn đã nói lời này với bao nhiêu thiếu nữ. Bất quá mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn tràn đầy cảm động, trực tiếp đưa môi hơ đào của mình lên. Xem đi, biết rõ là giả còn phải cảm động rơi nước mắt, thế giới này luôn là thú vị như thế đúng không? Chờ cảnh đế rời đi, Tịch Nguyệt vùi mình trong nước, ngừng thở, hồi lâu mới thò đầu ra. Trong lòng chỉ có một mình nàng. Thật đúng là buồn cười. Nhiều nhất, nàng cũng chỉ là món đồ chơi biết nghe lời bên cạnh hắn mà thôi. Nhưng câu trước của hắn lại làm cho nàng có nhiều suy nghĩ. Thái hậu đối tốt với nàng, điều này vẫn luôn làm nàng phải suy nghĩ. Cẩn thận hồi tưởng lại kiếp trước, ngẫm lại hôm nay, là ý mà đang nghĩ tới sao. Bởi vì trong thời gian ngắn nàng không thể có đứa bé. Gia thế lại không hiển hách, cho nên hoàng thượng tìm thái hậu làm núi dựa cho nàng. Nếu lớn mật một chút, Nàng không phải không nghĩ đến, hoàng thượng muốn bồi dưỡng nàng thành đức phi kế tiếp, Phó Cẩn Giao là thế lực thứ ba. Chu Vũ Ngưng xinh đẹp cao ngạo, Liên Tú Vân khó có thể trở thành người tài, Bạch Du Nhiên lạnh nhạt thờ ơ. Về phần những người cũ trong cung trong 4 năm đều không leo lên được vị trí cao, chắc hẳn hoàng thượng cũng không muốn cho các nàng đi lên. Cho dù như thế, cũng chưa chắc nàng đã là lựa chọn tốt, hoặc là biểu hiện của nàng có chỗ nào đó khiến hoàng thượng yêu thích. Bạn đang đọc truyện trên Cẩm Tâm, trời tối nay âm u treo đèn lồng đỏ lên đi. Lau sạch thân thể, Tịch Nguyệt giao phó. Vâng. Tịch Nguyệt đứng bên cửa sổ, xuyên thấu qua ánh trăng, người gác cổng có thể lờ mờ thấy được đèn lồng màu đỏ, khóe miệng nở một nụ cười. Vốn ban đêm Tịch Nguyệt đều muốn đi dạo trong vườn tản bộ, thời tiết lạnh dần, nàng cũng không muốn chịu lạnh đi ra ngoài. Không biết tại sao, nàng rất sợ lạnh. Kiếp trước cũng không xảy ra tình trạng như vậy. Nàng cũng không nghi ngờ, nếu như tất cả mọi chuyện đều giống nhau như đúc, vậy sao nàng lại sống lại? Không thể tản bộ cùng Đào Nhi và mấy đại nha hoàn ở trong phòng nói chuyện giải buồn. Trong mấy người này Đào Nhi là nói nhiều, tin tức cũng linh thông. So sánh với Quả Nhi trầm mặc ít nói, Đào Nhi quá hoạt bát. Chủ tử, lúc gần tối nô tỳ có nghe được một tin. Tin tức gì chứ? Cũng chỉ là mấy tiểu cung nữ tư xuân, tiểu cung nữ và thái giám có quan hệ mập mờ, không thì ma ma nào đó có chuyện gì. Hạnh Nhi trêu vẹo nàng. Đào Nhi không phục. Không phải vậy đâu, lần này là tin lớn đấy, ngày mai các ngươi sẽ biết thôi. Hả? Vậy là cái gì? Tịch Nguyệt cười cười, hỏi. Đào Nhi thấy chủ tử tò mò, vội vàng hiến vật quý. Hôm nay trong giếng cạn của Kiêu Vân Cung phát hiện hài cốt, Binny, Phó Quý Tần bị kinh sợ. Hoàng thượng nói bây giờ Phó Quý đang có thái, Kiêu Vân Cung này nếu phát hiện vật suối quẩy như thế, tất nhiên không thể tiếp tục ở. Hoàng thượng cũng đã nói với Phó Quý Tần, muốn cho Phó Quý Tần rời đến Trúc Hiên, ngày mai sẽ hạ chỉ. Tịch Nguyệt làm ra vẻ giật mình. Đào Nhi thấy mấy người kia cũng không biết tin tức này, nói tiếp. Trừ cái tin này ra còn có việc khác nữa đấy, chính là Đức Phi, nói là Thái Hậu biết được Phó Quý Tần bị kinh sợ, lên án kịch liệt nô tài hầu hạ ở Kiêu Vân Cung, còn lệnh Đức Phi phải điều tra cho kỹ, muốn tiêu diệt kẻ không phận. Nhưng Phó Quý Tần làm sao có thể để Đức Phi làm những thứ này? Hai người vẫn luôn đấu đá với nhau. Sau Hoàng thượng lại đến, nhắc tới rời cung cũng chỉ nói để Phó Quý Tần. Toàn, hãy để cho Đức Phi ra một chút. Ta xem Đức Phi này sao có thể đơn thuần giúp đỡ Phó Quý Tần. Trong cung này cũng chỉ có Tiên Hoàng hậu và Đức Phi sinh hoàng tử. Nếu như Phó Quý Tần cũng sinh hạ hoàng tử, mẫu bằng tử quý, Phó Quý Tần lại có Phó gia ủng hộ, tương lai sau này như thế nào cũng khó nói. Hạnh Nhi phân tích nói. Hai đại thái giám canh cửa, mấy người các nàng ngược lại có thể nói rõ suy nghĩ của mình ở trong nhà. Tịch Nguyệt nghe một lúc lâu, nghiêm túc mở miệng. Các ngươi đều là đại cung nữ bên cạnh ta, rất nhiều đạo lý ta khỏi cần nói các ngươi cũng hiểu. Có lẽ người khác có ruồng bỏ ta nhưng có thể, nhưng các ngươi cũng không có. Chỉ cần đã làm đại cung nữ bên cạnh ta, chuyện của các cung khác cũng không nên nói nhiều. Nhưng các ngươi cũng biết, có một số việc tất nhiên phải cực kỳ thận trọng. Cũng phải quản tốt người làm ở Thính Vũ các chúng ta. Tựa như các ngươi suy đoán thai này của Phó Quý Tần cũng không được. Ổn, chúng ta không muốn hại người, nhưng cũng phải đề phòng chớ bị người khác lợi dụng hoặc là hãm hại. Mấy người đều hiểu bây giờ càng phải thận trọng. Nàng sẽ không cho phép có người lấy mình làm thế thân, tình hình bây giờ có thể thấy. Loại khả năng này cũng không phải là không có. Xem ra, mấy ngày này nàng thật đúng là phải đi qua cung Thái Hậu đánh cờ với người nhiều hơn mới được. Phận mới là con đường đúng đắn nhất. Mấy ngày sau Tịch Nguyệt rất hiểu chuyện, trừ bồi Thái Hậu đánh cờ, những lúc khác đều không ra khỏi cửa. Trong cung bởi vì chuyện của Liên Tú Vân, Bạch Tiểu Điệp nên cũng có chút kiêng kỵ với Tịch Nguyệt. Dù sao không biết ý định của hoàng thượng là như thế nào, mà Thẩm Tịch Nguyệt còn đang là người được thánh thượng cưng chiều đấy. Kể từ đó ngày tháng của nàng cũng thanh tịnh. Phó Quý Tần đã đến Trúc Hiên. Nghe nói Phó Quý Tần rất yêu thích nơi đó. Trúc Hiên danh xứng với thực, trong sân trồng rất nhiều trúc, trong viện còn có một lầu các bằng gỗ, bên trong có các loại thư họa của danh gia, một thanh cầm cổ, đúng là một nơi thanh nhã. Hoàng thượng sau khi bàn công việc xong sẽ đến lầu các này cùng với Phó Quý Tần thưởng thức trà, nghe cầm. Chớ nói này không ăn được quả nho thì nói nho còn xanh, mặc dù Trúc Hiên này là một nơi tốt, nhưng Tịch Nguyệt vẫn luôn hoài nghi. Về phần là lạ ở chỗ nào, nàng không thể nào biết được. Nhưng mà cảm giác kỳ lạ không đúng này ngày càng tăng. Nàng cảm giác, đối với cái Trúc Hiên này, mình đã bỏ quên cái gì. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng không thể hiện quá rõ ra ngoài, cũng chưa từng đặt chân tới Trúc Hiên. Mặc kệ như thế nào, có cái gì không đúng, cũng không có quan hệ với Thẩm Tịch Nguyệt nàng. Nếu như nói mấy ngày này có cái gì tương đối thú vị, vậy coi như là Bạch Du Nhiên rồi. Nàng và Liên Tú Vân Bạch Tiểu Điệp có quan hệ không tốt, trái lại không nghĩ đến lấy được hảo cảm của Bạch Du Nhiên. Bạch Du Nhiên vốn lạnh nhạt, nhưng hôm nay tình cờ thấy nàng cũng thu hồi mấy thứ lạnh nhạt hằng ngày, cũng cười nhiều hơn một chút. Nếu như nói điểm khác nhau giữa Bạch Du Nhiên và Bạch Tiểu Điệp, nàng thấy Bạch Tiểu Điệp kinh ngạc vui mừng. Nhưng Liên Tú Vân luôn là biểu tỷ nghiêm chỉnh của nàng. Lần diễn xuất hôm nay của nàng ta đúng là khiến Tịch Nguyệt có chút nghi ngờ. Nhưng mà nghĩ đến thường ngày Bạch Du Nhiên cũng không thân cận với Liên Tú Vân, Tịch Nguyệt nghĩ mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Nghĩ lại trước kia, nàng dường như phát hiện một chút đầu mối, đây cũng không phải là không thể nhận ra. Mặc dù ngay cả Tú Vân là nữ nhi ruột của đại cứu cứu Bạch Du Nhiên, đại tiểu thư con vợ cả của Liên gia, nhưng hiện Liên gia đã hủ hóa, cũng không thể so sánh với Bạch gia. Liên đại nhân cũng dựa vào Bạch gia hơi nhiều. Thật ra Bạch phu nhân cũng không phải là thân thích của, mà Bạch Du Nhiên và Liên Tú Vân đều là tài nữ tâm cao khí ngạo, dĩ nhiên sẽ không hợp nhau, khó tránh khỏi tranh chấp hơi nhiều. Cứ như vậy quan hệ biểu tỷ muội thân mật như thế nào? Mà Bạch Tiểu Điệp tuy là thứ nữ, nhưng mẫu thân Điệp Di Nương của nàng ta cũng là người hài lòng bên cạnh Bạch Đại Nhân. Bạch Đại Nhân đúng là xem trọng Bạch Tiểu Điệp dịu dàng nhã nhặn lịch sự nhiều hơn qua chính nữ Bạch Du Nhiên của mình. Bạch Tiểu Điệp không lên được trên mặt bàn và lại hết sức sùng bái Liên Tú Vân, như thế xem ra, hai người này tiến tới với nhau ngược lại là điều tất nhiên. Cả ngày bị người nhìn với ánh mắt sùng bái có thể trợ giúp gia tộc giao hảo với Bạch gia, nàng ta còn nghĩ gì đến cảm nhận của dì và biểu muội của mình nữa. Càng nghĩ càng thấy Tú Vân đáng ghê tởm, Tịch Nguyệt cười lạnh, thật là uổng phí danh hiệu tài nữ. Nếu như tài nữ này là người khác bình định, cũng không biết người bình định này đã thu bao nhiêu lễ vật của Liên gia mới có thể nói ra những lời trái lương tâm như vậy. Tịch Nguyệt là con vợ cả, cũng là người trong đại viện, cho dù sống lại, đối với lần diễn xuất này vẫn thấy ghê tởm. Ban đầu nàng trẻ tuổi, không hiểu chuyện, nghe lời Vũ Lan nói, cho là Bạch Tiểu Điệp này ở nhà có thể được cưng chiều như vậy, tất nhiên là một người lanh lợi, nhưng không nghĩ đến, lại hại người nhà. Lần này hai người thế nhưng đồng thời vào cung, thật đúng là chuyện đáng cười. Hôm nay càng lạnh. Ngày hôm qua đã xuất hiện trận tuyết rơi đầu mùa, bây giờ rèm cửa trong nội thất đã thay bằng những tấm vải dày để chắn gió. Cẩm Tâm bưng nước nóng vào cửa rửa tay cho Tịch Nguyệt. Có nghe nói Hoàng thượng tuyên người nào không? Tịch Nguyệt rất ít chú ý Hoàng thượng tuyên người nào thì tẩm, hai ngày này lại không ngừng hỏi thăm. Cẩm Tâm lắc đầu. Chưa từng, hôm nay Hoàng thượng vẫn không có giao thiệp với hậu cung. Tịch Nguyệt tư tuần đã là ngày thứ năm, Hoàng thượng đã năm ngày chưa đặt chân tới hậu cung, mỗi ngày đều nói công vụ bề bộn, nhưng hôm nay thiên hạ thái bình, nào có công vụ gì đáng giá mất ăn mất ngủ như thế. Nếu như nói có chuyện gì, chính là năm ngày trước Lục Vương gia mang theo gia quyến hồi kinh, nói đến Lục Vương gia này Tịch Nguyệt cũng biết được. Lục Vương gia và Cảnh Đế là huynh đệ ruột, lại xảy ra phản bội. Hai người tranh đoạt ngôi vị hoàng đế rất là kịch liệt, Sau tiên hoàng lựa chọn cảnh đế, đầy lục vương ra đến thành nhỏ ngoài biên cảnh. Ngược lại không nghĩ tới, lúc này hắn thế nhưng hồi kinh rồi. Kiếp trước lục vương ra vào kinh là sau khi nàng vào cung được 4 năm, hơn nữa khắp nơi đều đối chọi gay gắt với cảnh đế, cho đến khi nàng chết. Hai người này càng đấu say sưa. Tự nhiên cảnh đế là hoàng đế, lục vương gia là một vương gia không có thực quyền, nhưng cho dù như thế, người trong hậu cung đều biết, lục vương gia đang chờ cơ hội để phản lại hoàng thượng. Khi đó thẩm gia bọn họ gặp chuyện không may trên triều đình, lục vương gia còn dùng lời nói khó nghe để chống đối hoàng thượng. Tuy cuối cùng không cứu được thẩm gia bọn họ, nhưng dù sao cũng được coi là vì thẩm gia bọn họ ra sức, chính là không biết hắn đang đấu nhau hay là còn có ẩn tình gì khác. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 42. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đảo mắt chính là một tháng. Vài ngày trước hoàng thượng cũng không bước chân vào hậu cung, trong cung này dày vò gay gắt. Đám phi tần cũng không có ý định cãi và chèn ép. Hôm nay đức phi tạm trưởng hậu cung, không ít phi tần cũng vội vàng đi nơi đó của nàng ta, hy vọng nàng ta có thể khuyên nhủ hoàng thượng. Nhưng đức phi là không phải là hạng người sẽ bị người khác lợi dụng. Là vì còn tấm bé đã bắt đầu phục vụ cảnh đế, coi như là hơi hiểu rõ tính tình của hắn, cẩn thận nhiều hơn một phần. Lục vương gia trở về, sao hoàng thượng có thể hoàn toàn không chú ý? Sau vẫn là phó quý tần động thai khí, gọi hoàng thượng. Hậu cung này mới khôi phục phồn vinh trước kia. Nhưng cho dù như thế, trong cung này lại có người nào là thật tâm cảm tạ phó quý tần, ước gì nàng ta động thai khí thật mới tốt. Ngược lại toàn bộ trong cung này không sao ảnh hưởng tới lòng Tịch Nguyệt, nếu không đến hậu cung cũng không phải là chỉ không tới một chỗ của nàng. Tất nhiên nàng không cần lo lắng quá nhiều. Ngược lại phản ứng của hoàng thượng với lục vương gia làm cho nàng tò mò nhiều hơn mấy phần, cho dù là không thích cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy. Kể từ đó, triều thần này thật đúng là không dám qua lại thân thiết với lục vương gia rồi. Vì một người vương gia không có thực quyền chọc cho hoàng thượng chán ghét vứt bỏ, sao có người sẽ không tính món nợ này. Cho dù Tịch Nguyệt nghi ngờ, nhưng cũng không có để quá nhiều tinh thần vào mặt này, nếu như quá chú ý chuyện triều đình, sợ là hoàng thượng sẽ không thích rồi. So ra mà nói, hình như tinh thần của nàng là để trên thẩm gia bên ngoài cung. Mấy ngày trước đây nàng nhận được tin tức bên ngoài cung truyền tới, mẹ kế của nàng đã sinh, là một đứa con trai. Phụ thân rất vui mừng, gọi là Thẩm Thư. Thẩm Thư Bình, Thẩm Thư. Thẩm phụ gửi gắm trên người đứa bé, vĩnh viễn nhưng mà cũng chỉ là hai chữ Bình. Lúc hoàng thượng truyền nàng thì Tẩm Tịch Nguyệt xin hoàng thượng ý chỉ tặng cho thẩm gia không ít thứ, có lẽ là nhớ tới nàng thuận theo, ngược lại hoàng thượng cũng hào phóng tặng ít thứ. Sáng sớm, đêm qua một trận tuyết lớn bay lả tả, tuy là hôm nay đã ngừng, nhưng lại lạnh đến ghê gớm. Chủ tử, những ngày qua phó quý tần luôn không sảng khoái, thường thường truyền thái y yết kiến đấy. Hạnh Nhi vừa trải đầu vừa nói chuyện phiếm. Mấy ngày qua tiếp xúc nhiều hơn, lời nói Hạnh Nhi cũng không ít giống vừa mới bắt đầu như vậy. Thân thể phó quý tần yếu đuối lại quý báu, đứa nhỏ này thường truyền thái y cũng phải. Nàng nghiêng đầu nhìn Hạnh Nhi trải búi tóc này. Hài lòng gật đầu. Cho dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà Tịch Nguyệt lại đánh trống trong lòng. Nàng luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Đi thôi, theo ta đi thỉnh. Cho Thái Hậu. Vâng. Hôm nay vẫn là ngày thỉnh. Mỗi tháng lần thỉnh. Trước sắc mặt phó quý tần tái nhợt, nhưng mà vẫn là kiên trì đi, hôm nay không biết như thế nào. Hôm nay Tịch Nguyệt ra cửa cũng không tính là sớm. Không nghĩ lại đụng phải Trần Vũ Lan. Trần Vũ Lan thấy Tịch Nguyệt bỗng chốc đờ đẫn, ngay sau đó thoáng nâng lên nụ cười đau khổ. Khẽ cúi. Gặp qua Thuần Tần. Tịch Nguyệt thấy nàng như thế, cũng tự nhiên. Hôm nay Trần đáp ứng ra cửa thật muộn. Trần Vũ Lan cắn cắn môi. Hôm nay đã dậy muộn chút, biểu tấu Thuần Tần nương nương, không bằng chúng ta cùng đi. Tịch Nguyệt gật đầu. Nếu nàng không bằng lòng, ngược lại cũng có vẻ không hợp tình người, nhưng cũng không biết trong lòng nàng là cái mùi vị gì. Ngày gần đây tốt không? Giọng nói Tịch Nguyệt lạnh nhạt, nhưng vẫn mở miệng. Nói tốt và không tốt thế nào còn không phải là ngày như vậy thôi. Ta vốn cũng sẽ không so những thứ này. Hôm nay như vậy, hôm nay nói chuyện cũng tốt. Chỉ là. Vũ Lan trượt xuống một giọt nước mắt. Nàng ta điềm đạm đáng yêu nhìn Tịch Nguyệt. Biểu tỷ, ta là bị oan, thật sự là ta bị oan. Tịch Nguyệt không muốn thấy nàng ta làm bộ làm tịch như thế. Oan hay không? Hiện đã không quan trọng. Cái túi thơm đó đúng là ngươi đưa ta. Mà bên trong cũng thật sự có chứa xạ hương. Nếu như ngươi thật cảm thấy mình oan khuất như vậy, vậy có thể đi tìm Thái Hậu hoặc là Đức Phi. Luôn có người làm chủ. Lời này của nàng không cứng không mềm, ngược lại thật sự khiến Trần Vũ Lan hiểu, nàng là không tin nàng ta. Vũ Lan thấy nàng như thế, khóe miệng ngập ngừng. Không hề nói gì, chỉ dưng dưng đi theo sau lưng Tịch Nguyệt, ngược lại bộ dáng kia có mấy phần nàng dâu nhỏ bị bắt nạt. Tịch Nguyệt cảm thấy chuyện luôn buồn cười như vậy. Thuần Tần nương nương, không bằng chúng ta đi bên này đi. Còn chút. Vũ Lan chỉ vào đường nhỏ. Thính vũ các của thẩm Tịch Nguyệt đi về Tuệ Tử Cung cũng không rất gần, nhưng nếu như đi tắt, ngược lại sẽ đi gần hơn rất nhiều. Nhưng Tịch Nguyệt trước giờ chưa từng đi nơi đó, dù sao đường nhỏ này vắng vẻ, một khi có vấn đề gì, có người nào muốn làm chút chuyện xấu, thì nàng khó lòng phòng bị. Hôm nay Vũ Lan nhắc tới như vậy, Tịch Nguyệt cười như không cười nhìn Vũ Lan. Ta cũng không thích đường nhỏ vắng vẻ này. Cho dù là đi bên này cũng không nhất định sẽ trễ. Nếu như Trần đáp ứng vội vàng, đến đây chúng ta mỗi người đi một ngả. Biểu tỷ đây là không tin Vũ Lan, cảm thấy Vũ Lan sẽ hại ngài. Trần Vũ Lan vẫn bộ dáng ta uất ức kia như trước, nhưng Tịch Nguyệt lại không thích thấy nàng ta như thế. Trần đáp ứng suy nghĩ nhiều, chẳng qua ta cũng chỉ vì tốt cho ngươi và ta. Tránh cho có người dây dưa chuyện lung tung đến trên người ta và ngươi. Người cẩn thận chút luôn luôn không có chỗ sai. Nói xong không đợi Trần Vũ Lan phản ứng, tiếp tục đi về phía trước, cũng không để ý lại đường nhỏ kia. Trần Vũ Lan cắn môi dưới, nhìn bóng lưng Tịch Nguyệt, nắm chặt nắm tay, vừa quay đầu liếc nhìn đường nhỏ, cuối cùng theo kịp bước chân Tịch Nguyệt. Chỉ là dọc theo con đường này, Tịch Nguyệt cũng không có nói chuyện với nàng ta. Đề tài của nàng ta cũng không trả lời quá nhiều. Thấy hai người đến cùng nhau, không ít người đã trợn to mắt. Dù sao, những người này cũng rõ ràng ăn oán của Thẩm Tịch Nguyệt và Trần Vũ Lan. Mà Thuần Tần người này, vừa nhìn thì không phải là người rộng lượng, lại thấy vành mắt Trần Vũ Lan có chút đỏ, chắc hẳn cũng là bị nàng trách cứ. Luôn luôn có người kia không hợp với Thẩm Tịch Nguyệt. Mặc dù sáng sớm hôm nay lạnh, nhưng cũng không đến mức khiến vành mắt Trần đáp ứng đỏ vì lạnh chứ. Lời này vừa nói ra, có người dùng khăn che miệng. Nhìn hai người này giống như một loại chế xếu. Trần Vũ Lan nhẹ nhàng trả lời. Bậc Tiệp Dư, muội muội cũng chỉ là bị gió bụi mê mắt, đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Mặc dù giải thích như thế, nhưng nhìn ánh mắt Tiệp Dư chính là tràn đầy cảm kích. Đức Phi ngồi một bên cũng không nói nhiều, nhìn mấy người khóe miệng hơi nâng lên. Phó Cẩn Giao cũng là một dáng vẻ như vốn có. Thẩm Tịch Nguyệt cũng không nói gì nhiều, ngược lại trực tiếp ngồi xuống. Đầu hơi cúi xuống, không nhìn ra ý nghĩ, trong thoáng chốc, Thái Hậu từ trong phòng ra ngoài. Mấy ngày này càng lạnh. Ngược lại các ngươi những đứa bé này còn tới đây sớm như thế. Thân thể các ngươi chịu được, nhưng ra không được, về sau tới đây thỉnh. Muộn một canh giờ đi. Nô tỳ hiểu rồi. Mọi người đều cùng lên tiếng trả lời. Thái hậu nhìn mọi người chung quanh, trước đó rơi trên người Phó Cẩn Giao, hơi dừng lại, ăn cần hỏi. Dạo này thân thể như thế nào? Phó Cẩn Giao dịu dàng. bẩm Thái hậu, tất cả đều tốt. Thái hậu gật đầu. Vậy thì có thiếu cái gì, nếu như ngượng ngùng tới nói với ra, có thể báo cho Đức Phi, nàng tạm trưởng hậu cung, giữa tỷ muội các ngươi chớ nên khách sáo. Cũng không thể thiệt thòi mình, thiệt thòi đứa bé này. Hôm qua hoàng thượng còn nói với ra, nếu như là một bé trai, nên lấy tên gì? Là bé gái nên lấy tên gì? Ra đúng là đã nhiều năm không thấy vẻ hưng phấn này của hắn rồi. Biểu hiện thân thiết này của Thái hậu, khóe miệng Phó Cẩn Giao tươi cười rực rỡ. Trong lòng phi tần khác rất không vui, nhưng cũng vẫn cười theo, vừa phải nhiệt tình khích lệ. Tịch Nguyệt cũng cười rực rỡ, chỉ là rực rỡ của nàng lại là vì những người này ăn ở hai lòng. Có lẽ tất cả mọi người ước gì xé nát Phó Cẩn Giao, nhưng trên mặt lại vẫn là một trận nịnh hót, ngược lại thú vị. Thái hậu sống những đến tuổi này, dĩ nhiên là có thể phân biệt được người khác là thật tâm hay là giả dối. Đã thấy nhiều nụ cười dối trá này, chỉ thấy Thuần Tần cười thật lòng, ngược lại hơi ngẩn ra, chỉ là ngay sau đó như không có chuyện gì xảy ra xoay đầu xóa bỏ, nha đầu này cũng không phải đơn giản. Cuối cùng bà đã già rồi. Mỗi một năm này, những cô nương này thật đúng là cũng không đơn giản. Cuối cùng không giống bọn họ khi đó. Thái hậu nương nương. Đại cung nữ bước nhỏ vào cửa. Chuyện gì? Lục vương ra vào cung yết kiến ngài, lúc này đã chờ đợi ở cửa tụ tử cung. Thái hậu khó nén xúc động kéo dài một lúc lâu, Tịch Nguyệt nhìn ra được, tay Thái hậu nắm chặt khăn. Cho hắn vào đi. Tịch Nguyệt vẫn cúi đầu như cũ, chỉ là trong mắt lại thoáng qua vẻ nghi ngờ, với thân phận lục vương gia và thân phận các nàng, tại sao Thái hậu lại không kiêng dè chút nào? Việc này quá không hợp với lẽ thường rồi. Cung nữ ra cửa mời đến, cũng chỉ một lát, chỉ thấy một người đàn ông áo đen có vài phần giống hệt với cảnh đế tiến vào trong điện. Không thể không nói, bộ dạng đàn ông nghiêm gia này đều rất đẹp. Một câu mặt mũi như ngọc luôn luôn không có chỗ sai. Mà so sánh với phong cách dịu dàng trên người cảnh đế, hình như hắn lạnh lẽo hơn chút. Trên mặt cũng giống một chút với Thái hậu. Tiến vào bên trong, mắt nhìn thẳng. Dường như có lẽ đã biết bên trong phòng có những người này, hắn cũng không có hốt hoảng. Nhi thần gặp qua mẫu hậu với các vị tẩu tẩu mở ngoặc tròn chỉ dâu đóng ngoặc tròn. Mẫu hậu vạn phúc kim. Hắn cứ như vậy quỳ xuống. Thái hậu mới vừa lấy lại bình tĩnh trong lòng lại có chút xúc động. Đứng dậy. Quế, đỡ lục vương ra lên. Quế ma ma vội vàng tiến lên. Lục vương ra nghiêm liệt cũng không kiểu cách. Thuận thế đứng dậy. Một nháy mắt đứng dậy kia. Hắn nhanh chóng liếc nhìn về phía Thẩm Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt không ngẩng đầu như cũ. Nhưng cho dù như thế, nàng lại cảm nhận được ánh mắt lục vương ra. Nàng cũng không dám khẳng định là lục vương gia nhìn nàng, nhưng kiếp trước chuyện này luôn làm cho nàng có chút nghi ngờ. Xoạ! Ly trà rớt xuống. Tịch Nguyệt theo âm thanh ngẩng đầu, chỉ thấy ly trà của Lệ Tần Chu Vũ Ngưng ngồi bên cạnh nàng rơi xuống. Chu Vũ Ngưng làm đổ ly trà, cũng biết mình luống cuống cuống quýt quỳ xuống. Thái hậu thứ tội, thần thiếp thất lễ. Thái hậu nhìn chằm chằm nàng ta, ánh mắt chuyển về lục vương gia. Đứng dậy đi. Về sau cẩn thận chút là được. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 43. Có lẽ là bởi vì Chu Vũ Ngưng luống cuống, Thái hậu phất phất tay. Được rồi. Lui xuống hết đi. Gia muốn nói chuyện thật tốt với lục vương gia. Vâng, mọi người cùng lên tiếng. Đứng dậy khẽ cúi, nối đuôi nhau ra. Ra cửa này tự nhiên là có xem trọng. Đức Phi dẫn đầu phi tần địa vị cao đi lên bên cạnh. Vốn là Lệ Tần cùng phần vị với Tịch Nguyệt cũng đều có phong hào. Hai người coi như là cùng nhau ra ngoài. Lúc này lục vương gia lại liếc mắt một cái. Tịch Nguyệt nhìn như cũng không khác thường gì, nhưng mà trong lòng lại không ngừng bồn chồn, nghĩ là không riêng gì nàng, những người khác đều nói thầm trong lòng cô gái trong hậu cung này nào có người không thông minh như vậy. Hai mắt Lục Vương gia này chắc là đã để trong lòng rất nhiều người âm thầm tính toán, mà phản ứng của Lệ Tần cũng thật là hơi kỳ lạ. Lệ Tần, Lục Vương gia, Thẩm gia bọn họ, thật ra thì cũng là có thể nối thành một đường, mà ánh mắt mới vừa rồi kia, cho dù Lệ Tần luống cuống, nhưng trước sau Tịch Nguyệt lại cảm thấy đó lại là nhìn nàng. Lúc trước Thẩm gia gặp nạn coi như là Lệ Tần và Lục Vương gia cũng ra sức, vậy cũng là một việc liên quan. Giữa suy nghĩ bách chuyển thiên hồi mở ngoặt tròn xoay chuyển hết lần này tới lần khác, Tịch Nguyệt đã ra cửa. Bái biệt mở ngoặt tròn chào đóng ngoặt tròn mấy vị phi tần, Tịch Nguyệt dẫn Hạnh Nhi rời đi. Cho dù rời đi, Tịch Nguyệt vẫn dùng khóe mắt liếc đến một chỗ không bình thường như cũ. Bạch Tiểu Điệp nhìn một chút bóng dáng nàng đi tới bên cạnh Trần Vũ Lan, hai người giống như đang nói khẽ gì đó. Gợi lên tươi cười chào phúng, ngược lại hai người này có thể cấu kết đến một chỗ. Nghĩ Bạch Tiểu Điệp này thật đúng là không đơn giản, Trần Vũ Lan đối xử với nàng ta như thế, nàng ta lại còn có thể tha thứ, không chỉ có như thế, hai người nhìn như vẫn còn có vẻ tốt hơn, lại nghĩ đến mới vừa rồi lúc tới đề nghị của Trần Vũ Lan còn có Bạch Tiểu Điệp muộn hơn so với các nàng. Tịch Nguyệt âm thầm nói nhỏ với Hạnh Nhi bên cạnh. Sau khi trở về để tiểu đặng tử tới gặp ta ngay. Dạ, chủ tử. Ánh mắt Tịch Nguyệt lóe lóe, hy vọng không phải như nàng suy đoán, nếu như họ thật sự sắp đặt bẫy dập gì, dù nàng cũng không có trúng chiêu, nàng cũng quyết sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế rồi. Quay đầu lại thoáng nhìn qua, đúng lúc thấy hai người cùng lúc nhìn sang có thể là không có người khác. Tịch Nguyệt tràn đầy ý sâu xa cười một tiếng, vẻ mặt hai người đều thay đổi. Chuyện Lục Vương gia và Lệ Tần, mặc dù nàng cũng muốn để ý, nhưng lại không nên quá mức vội vàng, ngược lại hai người kia, cũng không hiểu được lúc nào thì cấu kết cùng một chỗ. Chẳng lẽ biểu muội tốt của nàng thật sự cho rằng nàng không dám làm cái gì sao? Tuệ Tử Cung, ngươi cái đứa nhỏ này, về kinh hơn một tháng, lâu như vậy mới đến thăm mẫu hậu, chuyện xưa nói con cái đều là khoản nợ cũng không phải là như thế. Thái hậu oán giận định tội xuống đầu Lục Vương gia. Vẻ mặt Lục Vương gia rất lạnh nhạt, chỉ có khóe miệng hơi vểnh. Nhi thần mới vừa về kinh mà chắc phi tống thì lại đột nhiên bị điên, trong một lúc bên cạnh không có người vừa ý, tất nhiên có nhiều rối ren. Thời gian này thu dọn ổn thỏa tất cả, liền vội vàng tới thỉnh với mẫu hậu. Thái hậu híp hai mắt, trong mắt có vài phần thất vọng. Lời từ chối như vậy sao bà lại không rõ ràng lắm, mà nhi tử hoàn toàn không che giấu cho qua, khiến trái tim bà khổ sở run lên. Bên cạnh không có người vừa ý, mẫu hậu xem xét một người cho ngươi, vài ngày trước tuyển tú, thật là có không ít danh môn thuộc nữ mở ngoặc tròn, con gái đẹp thủy mị nhà có tiếng đóng ngoặc tròn. Lục Vương ra cúi đầu, vuốt ve ngọc ban chỉ mở ngoặc tròn nhẫn ngọc đóng ngoặc tròn trên tay, làm như suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu. Đa tạ ý của mẫu hậu, nhưng nhi thần cũng không cần. Nếu như không phải vẻ ngoài hai người này giống nhau, mới xem diễn xuất này, nói hai người là mẹ con ruột thịt, đó là tuyệt đối không người nào chịu tin. Thái hậu thấy hắn vẫn ôn hòa như cũ, thở dài, hơi lộ vẻ xúc động. Liệt tội gì người phải vậy? Khóe miệng Lục Vương ra khẽ nhích. Mẫu hậu suy nghĩ nhiều, nhi thần vốn có thói quen sống một mình, nạp tống thì cũng là rất lâu mới thân mật với nàng. Hôm nay nàng cũng điên, ngược lại đủ thấy thật ra như ta từng nói năm đó, là một người chẳng may mắn. Đã như vậy, sao làm đau khổ gieo họa cho cô nương tốt nhà người ta? Liệt nhi. Thái hậu chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, qua lúc lâu, khổ sở này biến mất, bà nhẹ nhàng gọi tên con trai nhỏ của mình. Mẫu hậu đừng nên lo lắng, nhi thần tất cả đều tốt. Giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, Nghiêm Liệt lộ ra nụ cười như có như không. Thấy diễn xuất lần này của hắn, Thái hậu sâu kín thở dài, tất cả cũng không phải là nghĩ đơn giản như vậy, cũng không phải tất cả mọi chuyện cũng có thể giải quyết ngay. Liệt nhi thời gian ở Tương Nam lâu dài, ngược lại đen đi nhiều. Thái hậu chuyển đề tài. Ngược lại mẫu hậu không có thay đổi gì. Nói chuyện một lát, Nghiêm Liệt đứng dậy cáo từ mở ngoặc tròn chào tạm biệt đóng ngoặc tròn. Nhìn khuôn mặt kia lạnh nhạt, Thái hậu lặng lặng nhìn bóng lưng hắn. A Quế, ngươi nói năm đó có phải gia làm sai hay không? Nếu như không phải là gia không thèm chú ý tới khắp nơi, sao Liệt Nhi đi tới tình trạng hôm nay, sao hắn lại làm ra chuyện này, đến nỗi hôm nay Triệt Nhi hận hắn tận xương. Nhìn khuôn mặt chủ tử đau buồn, Quế đi theo thở dài, nhưng mà vẫn khuyên lơn. Chủ tử cần gì đều gom mọi chuyện vào trên người mình. Lời nói lão nô không khách khí, nếu năm đó Lục Vương gia làm chuyện này, hôm nay nên có năng lực gánh chịu tất cả hậu quả. Cứ đứng nơi đó như vậy, lúc lâu Thái hậu làm như nghĩ rõ, ngẩng đầu. Cha thêm Lệ Tần cho. Ra. Vâng. Mặc dù vẻ ngoài Lệ Tần này xinh đẹp, có thể nói đệ nhất mỹ nữ ở kinh thành, nhưng lại không được sủng ái, mà hình như bản thân nàng cũng không để ý với những chuyện này. Vốn Thái hậu cho là nàng ta giả bộ, nhưng mà hôm nay thấy nàng luống cuống như thế, ngược lại có ý tưởng khác biệt. Ánh mắt tối tăm để lộ ra một vẻ sắc bén. Chủ tử, hôm nay hoàng thượng để Lục Vương ra tới đây giờ này, có thể cũng là có dụng ý khác hay không? Lúc này ngược lại Thái hậu lộ ra một nụ cười. Nếu như nhắc tới Nghiệp Đế Vương trong mấy đứa con trai của tiên hoàng, không có thích hợp hơn so Triệt Nhi. Hiểu con không? Bằng mẹ. Cho nên cha xét kỹ càng Lệ Tần cho. Ra. Thời gian trong chốc lát, lại là ào ào nhốn nháo tuyết rơi xuống. Lục Vương gia trực tiếp chạy ra ngoài, mặc cho bão tuyết rơi trên người, thấy Hoàng Niên mở ngoặc tròn kiểu nâng của vua đóng ngoặc tròn xa xa đi về phía hắn. Vi thần tham gia Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng Niên còn thật xa, hắn đã quỳ xuống. Đợi Hoàng Niên đến gần, mặt cảnh đế không chút thay đổi. Đứng dậy đi. Lục đệ cũng đã gặp qua mẫu hậu rồi, tại sao không ở lại theo mẫu hậu dùng bữa? Lục Vương gia đứng dậy, đứng một bên, giờ cũng không nhìn cảnh đế. Bẩm hoàng thượng, trong phủ thần còn có chút công vụ. Cũng không ở lâu. Công vụ cũng không quan trọng bằng mẫu hậu, ngược lại những năm này lục đệ càng lúc càng thú vị. Cảnh đế nhíu mày. Lục Vương gia chăm chú nhìn cảnh đế. Thần đệ ngu dốt. Cảnh đế thấy hắn như thế, ngược lại nhiều hơn vài phần nụ cười. Lục đệ luôn là như thế. Cảnh đế vung tay lên cũng không dây dưa, tự ý rời đi. Lục Vương gia nhìn Hoàng Niên, lúc lâu cúi đầu nhìn chính mình cười lạnh, sau đó rời đi. Lần này hai người gặp mặt rất bình thản, nhưng Lai Hỷ cũng biết người chủ nhân này tức giận rồi. Dù sao, phục vụ từ nhỏ đến lớn cũng không giống với người bình thường. Lục Vương gia rời đi thì cảnh đế đến. Lần này Thái hậu cũng không giật mình. Ngược lại mẹ con hai người vào cửa trò chuyện với nhau thật vui. Lai Hỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn xuống ngực theo phía sau chuẩn bị rất thỏa đáng. Mà mẹ con hai người cũng không nói đến chuyện Lục Vương gia mới vừa rồi, dường như cũng không có chuyện của hắn. Cảnh đế tươi cười rạng rỡ dùng xong bữa tối với Thái hậu, ấm áp ra cửa, nhưng vừa ra khỏi cửa sắc mặt kia lại lạnh xuống. Trở lại Tuyên Minh điện thì cảnh đế đi vào trong phòng, vùi cả người vào ôn tuyền chìm thật thấp vào trong nước, nhưng cho dù là như thế, hắn cảm giác chung quanh đều là màu máu đỏ tươi như cũ. Bỗng nhô ra khỏi mặt nước, sắc mặt cảnh đế trắng bệch. Lai Hỉ, nô tài đi gọi Lai Phúc tới. Khi Lai Phúc xuất hiện ở nơi đây, cả người cảnh đế đã hắc bào mở ngoặc tròn áo dài màu đen đóng ngoặc tròn ngồi ngay ngắn ở nơi đó, đầu tóc vẫn ướt nhẹp như cũ, cũng không buộc lên, ngược lại xóa ra người lộ ra có mấy phần mị hoặc. Nô tài ra mắt hoàng thượng. Hôm nay liệu có cái gì khác thường? Ngón trỏ của hắn gõ lên bàn đá, từng cái rất nhịp nhàng. Lục Vương gia liếc mắt nhìn bên trái một cái, thì Lệ Tần nương nương làm đổ ly trà. Sau đó Thái hậu để nương nương các cung đi xuống, Lục Vương gia lại liếc nhìn một cái. Cho dù Lai Phúc cũng không ở trong điện, nhưng lại giống như đã ở hiện trường, những phi tần kia hơi sơ ý sợ là hắn cũng không biết kỹ càng qua. Lệ Tần. Thật là Lệ Tần ngồi một chỗ với Thuần Tần.

phần bước chân vào cửa Thẩm gia. Mở ngoặc tròn kế mẫu. Mẹ kế đóng ngoặc tròn. Nàng cũng là một người hiểu chuyện. Có lẽ những chuyện khác thiếp sẽ hồ đồ nhưng mà việc này thiếp lại hiểu rất rõ. Mặc dù gì họ đối xử với huynh muội thiếp rất lạnh nhạt nhưng mà dù sao chúng ta cũng không phải ruột thịt. Tịch Nguyệt cũng không thể đối xử với bà ấy như mẹ ruột, nếu như thiếp không làm được cũng sẽ không yêu cầu bà ấy phải coi huynh muội thiếp như con ruột. Nếu như bà ấy giả vờ thân thiết, ăn cần hỏi han, ngược lại thiếp lại thấy sợ hãi. Cứ lạnh nhạt như vậy cũng tốt lắm, hai bên đều không vượt qua ranh giới của nhau. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 45. Chấm nhớ, mẫu thân Nguyệt Nhi là họ Nhạc phải không? Thì ra là nhị tiểu thư lễ bộ Nhạc gia. Nhưng chấm nghe nói, mẹ nàng là lúc sinh muội muội nàng khó sinh mà mất ạ. Tại sao lại là nàng được chọn? Tịch Nguyệt có chút giật mình nhìn cảnh đế, không nghĩ tới hắn thế nhưng biết. Nhìn nàng khẽ nhích cái miệng nhỏ nhắn, cảnh đế gõ gõ lên mũi nàng. Sao thế? Tịch Nguyệt lúc này hồi hồn, nàng cũng không để cho hắn nhìn ra nàng kinh ngạc, nàng không kinh ngạc mới kỳ quái đấy. Hoàng thượng thế nhưng biết điều này. Tần thiếp có chút giật mình, lôi kéo tay áo hắn. Tịch Nguyệt làm như nhớ lại mẫu thân, có chút thương cảm. Tần thiếp cũng là nghe tổ mẫu nói, thật ra thì trước đó một năm, mẫu thân cũng đã vì phụ thân chọn lựa tiểu thiếp, ban đầu chính là chọn biểu gì. Đáng lẽ đều thương lượng xong rồi, mẫu thân sinh con xong liền sắp xếp nạp tiểu thiếp vào cửa, nhưng lúc đó lại xảy ra việc đáng tiếc này. Làm như không thấy nàng thương cảm, hắn nâng cằm nàng lên, ngắm khuôn mặt nàng. Chấm lúc tuổi còn trẻ đã từng gặp mẫu thân nàng lớn hơn chấm 5 tuổi. Khi đó mọi người kinh thành nói Nhạc nhị tiểu thư dịu dàng thanh tao, chấm nhớ, ban đầu kinh thành có tứ mỹ, thì có mẫu thân Nguyệt Nhi. Lại nói, Nguyệt Nhi thật ra thì cũng không giống mẫu thân. Hoàng thượng trí nhớ thật tốt. Đúng vậy. Tần thiếp không hề giống mẫu thân, người ngoài đều nói, Nguyệt Nhi tựa như tổ mẫu lúc tuổi còn trẻ. Ngược lại muội muội giống mẫu thân nhiều hơn. Nói tới chỗ này, nàng làm như nhớ ra cái gì đó, tựa như thương cảm. Sao? Cảnh đế tay đặt trên vai nàng trấn. Nàng lắc đầu một cái, giọng nói có chút khó hiểu. Có lúc rất giống cũng không phải là chuyện tốt. Cho dù nàng cũng không nói tỉ mỉ, nhưng cảnh đế vẫn hiểu như cũ. Trước kia lúc điều tra Thẩm Tịch Nguyệt là hắn biết rồi, thẩm phụ đối với nhị tiểu thư Thẩm Nhất Nhất hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt, thái độ cực kỳ lạnh nhạt. Mọi người đều biết, thẩm phụ vô cùng thương yêu người vợ đã mất của mình, mà Nhạc thì lại vì Thẩm Nhất Nhất khó sinh mà mất. Thẩm phụ khó tránh khỏi đau buồn. Đúng vậy, rất giống chưa chắc là một chuyện tốt. Lại nói Nhạc gia trái lại lui tới Thẩm gia cũng không nhiều. Tịch Nguyệt cười khổ một tiếng. Nhạc gia bây giờ há lại là Nhạc gia trước kia, cứu cứu thích những việc thương nghiệp, mà phụ thân lại là văn nhân, lúc nào cũng khó có thể giao lưu với nhau. Nói đến nhà cứu cứu của Thẩm Tịch Nguyệt, ngược lại cũng là một gia tộc thú vị, vốn lão gia Nhạc gia đã làm đến lễ bộ thượng thư. Nhưng con trai duy nhất của ông cũng chính là cứu cứu Thẩm Tịch Nguyệt ngược lại văn võ không thông. Mà người này mặc dù văn võ không thông, nhưng lại cực kỳ yêu thích kinh doanh, kể từ đó ngược lại giàu có hơn rất nhiều so với nhiều nhà làm quan. Cho dù địa vị xã hội không cao, nhưng ngược lại người lại rất biết hưởng thụ. Nam Tầm Quốc bất kể là văn hay là vũ, chỉ cần cố gắng chắc chắn sẽ có một mảnh thiên địa, nhưng Nhạc gia này lại từ văn nhân biến thành thương hộ. Lại còn vốn đường đường là nhà lễ bộ thượng thư, điều này cũng hiếm có không khỏi khiến người ta nghẹn họng đứng nhìn chân chân. Nhạc gia vắng lặng ngược lại cũng làm cho người ta thổn thức. Tịch Nguyệt lắc đầu. Nguyệt Nhi cũng không phải nghĩ như vậy. Nếu cứu cứu thích buôn bán, như vậy thì tại sao lại nhất định phải theo văn theo võ? Chỉ cần mình vui lòng, vậy thì có quan trọng gì? Nghe nàng đứa nhỏ tính trẻ con này ý kiến, Cảnh Đế khẽ mỉm cười, cũng không phản bác, dĩ nhiên, trong lòng là phản đối. Rốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ, không hiểu những thứ cong cong quẹo quẹo kia. Nguyệt Nhi hình như tiếp xúc với nhà cứu cứu nàng không nhiều lắm nhỉ. Nhưng nghe giọng điệu trong lời nàng nói, ngược lại thân thiết. Cảnh Đế nhạy bén. Tịch Nguyệt nghe vậy gật đầu, mặt thành thật. Bất kể như thế nào, đều là Nguyệt Nhi thân cứu cứu. Tuy rằng ông đối với ta cũng không phải thân mật, nhưng rốt cuộc vẫn là người thân, lúc quan trọng vẫn là nghĩ đến huynh muội chúng ta. Dù sao cũng tốt hơn người khẩu Phật tâm xà, mặt ngoài đối đãi ngươi như người thân, sau lưng lại muốn mượn lòng tin của ngươi làm chuyện bỉ ổi. Ý trong lời nói của Tịch Nguyệt có ngụ ý, có điều Cảnh Đế mỉm cười không tiếp lời. Vỗ vỗ cái mông nhỏ của nàng. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Được rồi, đã trễ thế này, đi về nghỉ ngơi đi. Chấm còn có chút công vụ phải xử lý. Nàng lưu lại ngược lại sẽ quấy rối giấc ngủ của nàng. Rõ ràng không phải như thế, lại có thể quang minh chính đại mà nói. Tịch Nguyệt rầu miệng, đứng dậy chỉnh đốn y phục của mình. Trong cung này đối với Cảnh Đế quy củ này đều biết hết sức tường tận. Cho dù là phi tần nào, mỗi lần Cảnh Đế mở miệng cũng mặt dịu ngoan hiền lương rời đi theo quy củ. Nhưng Tịch Nguyệt lại không như thế. Mặc dù cũng không oán trách, nhưng điệu bộ nhỏ nhặt này ngược lại đem tâm tư chính mình lộ ra hết. Ngoan! Hắn giống như đợi một động vật nhỏ vừa ý, vỗ vỗ đầu nàng. Nàng ngoảnh về phía hắn làm một cái mặt ruột, gọi cung nữ. Lúc này đã là quá nửa đêm. Tịch Nguyệt ngồi nhàn rỗi trao đảo trong kiệu, trong lòng nhưng lại không thể bình tĩnh. Nàng biết Cảnh Đế sở dĩ thân thiết với nàng ngoài bàn làm việc ra chắc chắn khó có thể tự kiềm chế. Ngược lại, nàng ngược lại cảm thấy chắc chắn chuyện có quan hệ với Lục Vương gia, nếu không lấy tính cẩn thận của hắn thế nào lại để tấu chương phơi ra như vậy. Sau câu hỏi nếu như nàng nghi ngờ, hắn sao lại cảm thấy hứng thú đối với nhà nàng đây? Đặc biệt là mẫu thân nàng còn có cậu của nàng. Tịch Nguyệt nắm chặt nắm tay, tâm tư chuyển biến liên tục. Điểm đáng ngờ quá nhiều, nghi ngờ quá nhiều, mà nàng cũng không thể thấy rõ chân tướng sự thật. Đạo làm người nói dối, 8 phần thật 2 phần giả, mà 2 phần giả ở đây lại đủ để che giấu rất nhiều chân tướng. Mà chính là 8 phần thật này còn lại là để người bên cạnh tin tưởng không nghi ngờ. Tịch Nguyệt không biết được Hoàng thượng sẽ đối với nàng rất tin tưởng không hề nghi ngờ hay không, nhưng nàng thật thật giả giả như vậy, luôn có thể mê hoặc một vài người. Hoàng thượng nếu có thể sử dụng tấu chương để dò xét nàng, có thể thấy được chuyện này chắc có liên quan với Lục Vương gia. Mà rõ ràng Chu Vũ Ngưng luống cuống, nhưng Hoàng thượng lại đến thử dò xét nàng, chỉ có thể thấy có chuyện gì là nàng không biết. Tại sao, rốt cuộc là tại sao? Mẫu thân mất sớm, hôm nay Hoàng thượng lại nhắc tới mẫu thân còn nói tới cứu cứu. Người khác đều cho là nàng lạnh nhạt với cứu cứu, cũng không hiểu được, sự thật cũng không phải là như thế. Kiếp trước lúc nàng trong cung thương thế lại thất sủng, chính là cứu cứu nàng, cứu cứu sắp xếp người, đưa tới cho nàng rất nhiều tiền bạc. Cũng chính bởi vì cứu cứu mỗi lần giúp đỡ tiền bạc, nàng trong cung mới có thể mặc kệ như thế nào cũng sống rất tốt. May mắn lén gặp qua cứu cứu một lần, nàng rất không hiểu tại sao cứu cứu thường ngày đối với nàng cực kỳ lạnh nhạt, hôm nay lại bằng lòng giúp đỡ nàng như thế. Khi đó nàng mới hiểu cứu cứu không phải là không thích bọn họ, ngược lại chính là bởi vì cứu cứu đối tốt với bọn họ, mới lạnh nhạt với bọn họ. Ông nói, người đời này xem thường từ người buôn bán cũng không hiểu được, rất nhiều chuyện đều có thể dựa phương thức làm thương nghiệp để xem xét. Mẹ ngươi mất rồi, ngay cả phụ thân ngươi lạnh nhạt đối với các ngươi, nhưng trong lòng cũng là vô cùng thương yêu các ngươi. Tổ mẫu ngươi cũng là lo lắng các ngươi bị mẹ kế ức hiếp đón các ngươi qua, ta không khách khí nói, mấy đứa trẻ nhà Thẩm gia này, bà ta tuyệt đối là thương yêu các ngươi. Nhưng ngươi cũng chưa có nghĩ tới, nếu như ta đây lúc này ra vẻ thương yêu đối với các ngươi, cho dù là bình thường, bọn họ cũng sẽ cảm thấy, đây là lo lắng nhà chúng ta đối với bọn trẻ không tốt. hoặc là cảm thấy các ngươi cũng không phải là không chỗ nương tựa như vậy. Bây giờ lại khác, ngay cả tổ mẫu ngươi cũng sẽ cho là mấy đứa trẻ này đáng thương biết bao, đến cứu cứu ruột thịt cũng sẽ không giúp đỡ nhiều. Cũng chính bởi vì các ngươi đều nuôi dưới gối bà ta, sống chung với bà ta lâu ngày, mới khiến bà ta yêu thích các ngươi. Các ngươi phải biết, ta đối với các ngươi tốt hơn nữa, cũng không thể đón các ngươi về Nhạc gia. Nếu muốn cuộc sống Thẩm gia, như vậy lấy được người Thẩm gia thật lòng thương yêu cưng chiều, mới là quan trọng. Tịch Nguyệt nghe những lời này cuối cùng cũng thoải mái. Sau Nhạc gia là bởi vì Thẩm Thư Bình giết người mà bị khuyên cấm. Mặc dù sau này Tống Vũ Ngưng khuyên Lơn Hoàng thượng triệt tiêu tội liên lụy, nhưng gia sản Nhạc gia đã bị điều tra và tịch thu hết sạch. Trùng sinh trở lại, nàng cũng không có tìm cứu cứu, ngược lại là yên lặng đi theo con đường bình thường này, nhưng vì cái gì hôm nay Hoàng thượng lại nhắc tới điều này? Năm đó chân tướng nhà bọn họ gặp chuyện không may, thật sự chỉ là bởi vì ca ca giết người sao? Có phải có cái gì đó khác mà nàng không biết nội tình? Tịch Nguyệt càng nghĩ trái tim càng băng giá. Ánh mắt của Lục Vương gia Chu Vũ Ngưng luống cuống, Hoàng thượng truy vấn còn có kiếp trước đối chọi gay gắt, cầu cạnh cứu người, tất cả mọi chuyện đều sâu chuỗi thành một đường. Tịch Nguyệt nhíu chặt mày, đến tai họa còn có hơn 10 năm, nhưng nàng cũng không nên ngồi chờ chết như thế, mặc dù không nên hành động thiếu suy nghĩ, dẫn tới Hoàng thượng hoài nghi, nhưng cũng không thể mặc cho chuyện phát triển như vậy. Bạch Tiểu Điệp vào cung, không có mồi dẫn họa, bản thân nàng cảm thấy có chút tâm, thế nhưng tâm lúc này rốt cuộc lại đột nhiên treo ngược lên. Có điều nàng cũng không có đau thương quá mức, kiếp trước đều có đủ loại bi hoan ly hợp, đời này tránh khỏi những thứ kia, sao lại cũng chưa có cái khác. Chỉ cần thái độ nàng đoan chính, nước đến đất chặn, Thẩm Tịch Nguyệt nàng kiếp này sẽ không như trước một đời tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ như vậy. Rơi kiệu. Âm thanh vang lên, Tịch Nguyệt hoàn hồn. Có lẽ là liên quan đến thời tiết quá lạnh, nàng hơi cười với cung nữ báo cho biết một cách liền tiến bước vào viện. Ngay cả phát hiện chuyện vặt quấy dày, nhưng nàng lại vẫn là cả đêm ngủ ngon. Buổi sáng rời giường nhớ tới chuyện tối hôm qua, tươi tỉnh cười một cái. Xem, mình ngược lại là không lỗ mãng rồi sao, cũng biết mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không thể khắt khe bản thân. Mọi việc đều phải nghĩ kỹ rồi mới làm. Cứu cứu bên kia, chắc là nàng không liên lạc, sớm muộn gì cũng sẽ liên lạc với nàng, nàng cũng không cần hành động mù quáng. Hiện giờ là lúc nên cẩn thận. Mà tiểu đặng tử bên kia, mặc kệ hắn có tra được cái gì hay không, chắc hẳn hắn cũng sẽ đem hành vi này của mình bẩm báo Thái Hậu, tiếp đó mới xem hai vị này là có kế hại nàng hay không. Điểm tâm sáng nay màu bích ngọc mềm dẻo thả mấy viên đậu đỏ. Dường như sau khi nấu xong lại cho một chút mật ong, Tịch Nguyệt ăn lại thấy rất thích. Hôm nay cháo nấu rất ngon. Tịch Nguyệt khen. Từ lúc được sắc làm tần, nàng liền được cho phép có phòng bếp nhỏ riêng rồi, nhưng Tịch Nguyệt ngược lại trừ bữa ăn sáng cũng không sử dụng. Như thế, cũng khiến người khác không hiểu. Cầm Tâm cười. Đây là ngày hôm trước mới phân tới đây một tiểu cung nữ. Nghe nói vốn là giúp đỡ ở ngự thiện phòng. Tịch Nguyệt cười vui vẻ. Truyền nàng ta vào, cháo này làm không tệ, ngược lại ta thật ra muốn thưởng một chút. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 46. Ngươi tên gì vậy? Tịch Nguyệt vuốt ve ly trà trong tay. Bẩm chủ tử, nô tỳ là Xảo Ninh. Thủ nghệ của ngươi ngược lại không tệ, ta thích. Thăng làm cung nữ nhị đẳng đi, về sau đồ ăn sáng liền giao cho ngươi. Lời Tịch Nguyệt vừa nói ra, Cẩm Tâm cũng kinh ngạc một chút. Nàng cũng biết rõ tính tình chủ tử nhà mình sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Xảo Ninh cũng không có vui mừng đắc ý quá mức, chỉ quy củ tạ ăn. Đi xuống đi. Vâng. Xảo Ninh đi ra ngoài, liền nghe Tịch Nguyệt lầm bầm lầu bầu. Cũng không biết mẫu đơn nở chưa. Mẫu đơn đương nhiên sẽ không nở rộ vào ngày đông.